chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, thích khách vinh dự. Vương Đại Đông chỗ lấy nói lên giải dược sự tình, cũng là nhắc nhở đối phương, tuyệt đối không nên thương tổn đến anh Túc, dù sao bọn họ đầu lĩnh Black End còn cần anh Túc giải dược đến giải độc. Có thể khi thấy cái kia mũ trùm phía dưới mặt đen mỹ nữ về sau. Vương Đại Đông nhất thời cả người cũng không tốt. Vương Đại Đông nhìn về phía anh Túc biểu lộ có chút im lặng. Người nhà không phải rất có thể khoác lác, muốn thả ngược lại đối phương một tuần lễ mới cho giải dược sao? Kết quả cái này mẹ nó mới mấy ngày, người ta thì tự mình tìm tới cửa, đã Black End đều đến. Tự nhiên cũng liền không cần anh Túc giải dược. Nói cách khác, hiện tại Black End coi như giết anh Túc cũng không có quan hệ gì. Anh Túc lần này trang B xem như trang lớn. Ngẫm lại cũng thế, Black End hiện tại ít nhất cũng cần phải là thánh giả cấp bậc. Đến cấp số này, thân thể thay thế năng lực cùng năng lực chống cự đều là muốn viễn siêu người bình thường. Coi như anh Túc độc dược có thể đánh ngã Black End, cũng không có nghĩa là nàng độc liền có thể hạ độc chết Black End. Thậm chí nàng dự đoán ít nhất có thể cho Black End tại trên giường nằm lên 10 ngày nửa tháng, cũng hoàn toàn tính ra sai lầm. Bây giờ cách Black End trúng độc chỉ mới qua 4 ngày thời gian, lại thêm Black End tự mình đến Hoa Hạ đến lúc, bởi vậy anh Túc độc tối đa cũng liền để Black End ngủ 3 ngày mà thôi. Nhìn ra được, lần này Black End tuyệt đối là tức giận phi thường. Bằng không thì cũng sẽ không đích thân đuổi tới Hoa Hạ tới. Vương Đại Đông thực lực có lẽ mạnh hơn Black End, nhưng bây giờ anh Túc trên cổ bị treo đặc chế bom vòng cổ. Black End chỉ cần động động ngón tay, liền có thể muốn anh Túc mệnh. Vương Đại Đông cũng không có lớn như vậy năng lực tại Black End động thủ trước đó đem anh Túc trên cổ bom vòng cổ lấy xuống. Tang Trung, đây là ta cùng anh Túc ở giữa sự tình, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã rời đi địa ngục có thời gian rất lâu, nhưng Tang Trung uy danh vẫn như cũ không thể khinh thường. Bởi vậy Black End nói lời vẫn khá lịch sự. Vương Đại Đông cũng rất là đau đầu. Hắn cùng Black End cũng không có giao tình gì. Muốn cho Black End buông tha anh Túc, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Muốn lúc trước, Black End khả năng sẽ còn cho hắn chút mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là địa ngục lãnh tù, chẳng qua là cái phổ thông đả công tộc mà thôi. Đối phương chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi à. Black End, ta biết lần này anh Túc làm có chút quá phận, nhưng mời ngươi xem ở ta trên mặt mũi, có thể hay không vòng qua nàng lần này. Vương Đại Đông hay là chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không để cho Black End bán hắn một bộ mặt. Không có khả năng, Black End ngữ khí vô cùng kiên quyết trả lời. Đã ngươi là Tang Trung, ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta thích khách liên minh chú trọng nhất vinh dự. Ta nếu để cho nàng còn sống trở về, ta thích khách liên minh về sau còn thế nào tại trên quốc tế đặt chân. Điểm ấy Black End nói cũng không giả. Thích khách liên minh đối vinh dự coi trọng thậm chí vượt qua bọn họ sinh mệnh. Lần này anh Túc đem Black End đánh ngã, tuyệt đối là hung hăng đánh thích khách liên minh mặt. Black End nếu là biết từ bỏ ý đồ mới có quỷ. Đoán chừng nếu không phải là bởi vì Black End bao nhiêu đối Vương Đại Đông còn có chút kiêng kỵ, nói không chừng đã sớm lấy anh Túc tánh mạng. Vương Đại Đông trầm ngâm chốc lát nói, Black End, ta cùng anh Túc là bằng hữu, bất kể như thế nào, ta đều khó có khả năng để ngươi giết chết nàng. Black End ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang, âm thanh lạnh lùng nói, Tang Trung, ta muốn giết nàng, ngươi ngăn cản không? Không nói đến hiện tại Vương Đại Đông căn bản không có khả năng theo Black End trong tay cứu anh Túc. Coi như hắn có thể cứu đến anh Túc lần này, cũng không có khả năng cứu được nàng hai lần ba lần. dù sao bị thích khách liên minh để mắt tới, trên cơ bản liền đã tương đương bị phán tử hình. Mà lại, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ đã không phải là địa ngục bên trong người. Black End tiếp tục nói, đã Vương Đại Đông lựa chọn lui ra địa ngục, như vậy hẳn là sẽ không lại đi vận dụng địa ngục tư nguyên. Cùng địa ngục chống lại, Black End không có cái kia tự tin, nhưng chỉ là một cái ngày xưa tang chung, vẫn không có thể để cho nàng sợ hãi đến tình trạng kia. Để cho nàng có thể từ bỏ thích khách vinh dự. Vương Đại Đông nhìn xem anh Túc, lúc này anh Túc trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Nàng chỗ lấy dám kiêu ngạo như vậy, là cảm thấy Black End cần nàng giải dược. Có thể bây giờ người ta không cần giải dược, nàng tự nhiên là sợ hãi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mở mắt lần nữa, chậm rãi nói, Black End, ngươi hẳn phải biết địa ngục hiện tại ra một cái lãnh tụ mới. Black End gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Bảo Quân, tại bây giờ lính đánh thuê giới, địa ngục Bảo Quân, đây chính là so địa ngục tang chung còn muốn cho người e ngại tồn tại. Trong vòng một ngày, liên trảm hai vị Minh Hà Đọa Lạc Ma Vương, còn đem Minh Hà tại Kansas một cái phân bộ cho chọn. Hơn ngàn tên Minh Hà thành viên, một người sống đều không có lưu. Bực này tàn nhẫn cùng bạo lệ, thật sự là làm cho cả lính đánh thuê giới cũng vì đó cảm thấy rung động. Cho nên mới đạt được Bạo Quân cái danh hiệu này. Vương Đại Đông đón đến nói, ta chính là Bạo Quân. Không có cách, Vương Đại Đông vốn là không muốn lại để cho mình cùng địa ngục có quá nhiều liên quan. Nhưng vì cứu anh Túc, hắn chỉ có thể bại lộ. Cũng may, thích khách liên minh không hề giống Minh Hà tà ác như vậy, mà lại cực kỳ coi trọng vinh dự. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục Black End không đem hắn tiết lộ thân phận ra ngoài, Black End thì nhất định không biết tiết lộ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Black End trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Không nghĩ tới bây giờ địa ngục Bạo Quân cùng ngày xưa địa ngục tang chung vậy mà là cùng một người, chấn kinh đồng thời, Black End cũng mười phần khó hiểu. Đã Vương Đại Đông quay về lính đánh thuê giới sân khấu, như vậy hắn vì cái gì không trực tiếp dùng tang chung thân phận đâu? Tựa hồ nhìn ra Black End nghi hoặc, Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta cũng không định trở lại lính đánh thuê giới sân khấu. Chỉ là không muốn địa ngục như vậy suy sụp mà thôi. Black End minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông chỗ lấy Bạo Quân chi tư xuất hiện, chẳng qua là một loại vũ lực chấn nhiếp. Nói trắng ra, cùng danh dự trưởng lão không sai biệt lắm. Nhưng cái này cũng nói một vấn đề. Vương Đại Đông cũng không có cùng địa ngục hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Vương Đại Đông còn có thể điều động địa ngục tư nguyên. Địa ngục có cần thời điểm, Vương Đại Đông sẽ ra tay. Vương Đại Đông có cần thời điểm, địa ngục cũng đồng dạng không biết ngồi yên không lý đến. Black End chân mày hơi nhíu lại tới. Nếu như Vương Đại Đông nhất định muốn bảo trụ anh Túc, mà nàng lại nhất định muốn giết chết anh Túc, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ là địa ngục cùng thích khách liên minh tiến hành quyết đấu. Mặc kệ phương nào có thể thắng lợi, đều khẳng định là phi thường thảm liệt. Cho nên Black End không thể không một lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Anh Túc cũng ngây người, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại chính là gần nhất thanh danh vang dội Bạo Quân. Black End lâm vào trong trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, Black End rốt cục chậm rãi mở miệng, nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.